Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, trừng phạt. Kim Cương Tự không có dễ dàng đối phó như thế. Hư An nhưng dễ dàng. Lãnh thủ nhân mỉm cười nói. Hư An nhược điểm rất rõ ràng. Ai cũng có thể thấy. Bệ hạ muốn đối phó Hư An. Sở Ly lắc đầu nói. Kim Cương Tự thủ đoạn nói vậy bệ hạ là không có lĩnh giáo qua. Cho dù có lãnh thị tổ tiên ở, sợ là cũng không bảo vệ được bệ hạ. Không sao, trẫm sẽ không tự thân ra tay. Lãnh thủ nhân nói, nhường Hư An tự sát tốt nhất, đúng hay không? Hả, Sở Ly cau mày. Lãnh thủ nhân mỉm cười nói, như đem Tiêu Tam tiểu thư bắt được, ở Hư An trước mặt chém giết, thậm chí trước tiên sỉ nhục một lần lại giết. Sở tổng quản ngươi nói Hư An sẽ làm sao làm? Sở Ly nhỏ híp mắt, xanh thẳm ánh sáng lóe lên, nhất thời Chu Thần Lôi kiếm phát động, ầm, lãnh thủ nhân nhất thời bay ngược ra ngoài, rơi xuống tiểu đình ở ngoài trong bụi hoa, dãy rụa một hồi dĩ nhiên không thể lên, hắn nằm ở trong bụi cỏ, quanh thân trải rộng bụi gai cùng rung giam, sáng vàng trường sam bị đánh phá, thậm chí trên mặt cùng trên tay đều là từng đạo vết máu. Không chút nào thiên thần cao thủ phong độ, vô cùng chật vật, hắn lúc này phảng phất không có võ công người bình thường. Thân là đường đường thiên thần cao thủ lại bị dùng rằm cắt xuất huyết. Thật là vượt quá lẽ thường. Sở Ly này một cái Chu Thần Lôi kiếm uy lực càng ngày càng kinh người. Từ khi ở chuyển luân trong tháp bế quan, ở trong thân thể ngưng vận chuyển luân tháp sau này, tinh thần càng ngày càng vững chắc ngưng thuần túy, càng hơn lúc trước. Chu Thần Lôi kiếm uy lực cũng đại thắng lúc trước. Sở Ly lạnh lùng nói. Trước tiên tha cho ngươi một mạng. Lại như vậy xấu xa không chịu nổi. Chớ trách ta trực tiếp ra tay giết người. Nhường lãnh thị một mạch triệt để không có hạ xuống. Ngươi. Lãnh thủ nhân lúc này mới sắc mặt tái xanh bò lên. Trắng xanh sắc mặt âm trầm cực kỳ. Thật giống sắt đúc giống như vậy. Hai mắt lấp lánh muốn phun lửa. Hắn đau đầu sắp nứt, lấy mạnh mẽ nghị lực nhẫn nại, không để cho mình đau xót hốt đi ra, nhưng thật giống có đau đang không ngừng chém đầu của chính mình giống như vậy. Vừa giống như cứ tử ở cứ, đau đớn một làn sóng nhận lấy một làn sóng, càng ngày càng mãnh liệt. Sở Ly lạnh nhạt nói, bệ hạ cho rằng ta không giết được ngươi. Được, được, lãnh thủ nhân hít sâu một hơi. Nói thầm nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn mưu. Trầm giọng nói. Quả nhiên xứng đáng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn biết Sở Ly võ công mạnh mẽ. Cũng từng lĩnh giáo qua. Cũng không định đến mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Nguyên bản chắc có thể giết đến Sở Ly. Bây giờ xem ra nhưng phải càng cẩn thận. Sở Ly lạnh nhạt nói. Thiên hạ đệ nhất cao thủ không dám nhận. Ai dám nói đệ nhất thiên hạ. Sở Mỗ nhưng cũng không dám. Sở tổng quản cần gì khách khí. Ngươi là hiện nay thiên hạ công nhận đệ nhất thiên hạ. Lãnh thủ nhân cắn răng chậm rãi nói rằng. Ở sở tổng quản trước mặt ăn cái thiệt thòi cũng không tính là gì. Sở Ly nói. Xem ra bệ hạ là có 10 phần nắm giết ta. Bằng không sẽ không nói đến đây. Cái kia liền tới đi cần gì trốn tránh. Hắn dứt lời một trưởng vỗ ra. Bầu trời hạ xuống một vệt ánh sáng màu vàng, ở hắn trước người ngưng tụ thành một dấu bàn tay sau đánh ra. Ánh sáng màu vàng hạ xuống, kim trưởng bay ra, tốc độ như điện ánh lửa đá. Khó lòng phòng bị, ầm, hư không truyền đến một tiếng vang trầm thấp, lập tức hiện lên một bóng người. Một cái thanh niên anh tuấn đạp ở trên hư không, cúi xuống nhìn Sở Ly. Sở Ly nhìn về phía này thanh niên anh tuấn. Mơ hồ có mấy phần lãnh vô phong cái bóng, cùng lãnh thủ nhân nhưng không giống. Phảng phất lúc tuổi còn trẻ lãnh vô phong. Tổ tiên, lãnh thủ nhân cung kính ôm quyền thi lễ. Hắn sắc mặt tái xanh, khí tức suy yếu. Một hồi này, thời gian nói mấy câu. Dĩ nhiên bị hành hạ đến dục sinh dục tử. Uể oải suy sụp. Sở Ly đối với địa tàng chuyển luân kinh lĩnh ngộ càng sâu. Hắn một thân võ công biến hóa càng rõ ràng, triển khai thời khắc đều có thể như thường hóa âm, lấy âm kình hoặc lấy dương sức lực vận chuyển, Chu thần lôi kiếm âm dương vận chuyển hợp như thường. Lần này là âm kính. Không có một mạch diệt hắn hồn phách, mà là từng điểm dằn vặt. Chính là tức giận hắn đối với Tiêu Kỳ bất kính. Cho dù lãnh thủ nhân có hộ vệ hồn phách phương pháp, nhưng không ngăn được này vô hình vô chất âm nhu chu thần lôi kiếm. Lui ra đi, thanh niên vung vung tay, nhàn nhạt nói một câu, là lãnh thủ nhân gian nan lùi về sau một bước. Sở Ly theo lãnh thủ nhân trong đầu dĩ nhiên biết người này tên là Lãnh Chí Phi. Chính là sáng lập Đại Quý Hoàng triều đời thứ hai hoàng đế. Cũng coi như một đời minh quân. Người này không chỉ có anh minh thần võ, cũng là ngút trời tư chất. Phong làm thiên thần sau này, có thể chống đỡ được đại phó tiến công, nhường Đại Quý đứng vững bước chân. Đại Quý lúc trước sáng lập hoàng triều, chính là theo đại phó trong miệng đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Đại Quý vị trí khu vực nguyên bản là đại phó địa bàn, là Đại Quý tổ tiên đổi lại ra đại phó, sáng lập Đại Quý hoàng triều. Tranh đấu giành thiên hạ khó, nắm chính quyền càng khó. Đại Quý tổ tiên đặt xuống giang sơn sau này, Lãnh Chí Phi thân là đời thứ hai quân vương, ổn nắm chính quyền, do đó nhường Đại Quý vững chắc xuống, không có bị đại phó diệt. Nếu như không có hắn anh minh thần võ, Đại Quý dĩ nhiên bị diệt, không có kéo dài đến nay. Sở Ly hơi cau mày, đánh giá Lãnh Chí Phi, đây quả thật là cái kình địch, cấp bậc cực cao, rất khả năng đạt đến nhị phẩm, cùng Tống Tư tổ tiên tương đương. Lãnh Chí Phi cũng đánh giá Sở Ly, đồng thời hướng lãnh thủ nhân đánh ra một đường linh khí. Linh khí vô hình có chất, người ngoài không nhìn ra, nhưng không giấu giếm được Sở Ly con mắt. Sở Ly chu thần lôi kiếm lại đâm một cái. Chu thần lôi kiếm cùng vô hình linh khí chạm vào nhau phát sinh vang vọng, giống như cự mộc nổi trống. Lãnh Chí Phi cau mày trừng mắt về phía Sở Ly, vẻ mặt lạnh túc, hắn không nghĩ tới Sở Ly nhạy cảm như vậy, có thể nhìn thấy chính mình truy hồn trưởng. Truy hồn trưởng dùng chính là hồn phách lực lượng, có thể giết người trong vô hình, đương nhiên cũng có thể cứu người trong vô hình. Người bên ngoài là không nhìn thấy, thậm chí không cảm giác được, có thể Sở Ly nhưng có thể chặn lại được. Hơn nữa cũng là không chút biến sắc, hắn tâm trạng chắc chắc có thể giết Sở Ly, chính là bởi vì truy hồn trưởng, có thể Sở Ly cũng có bản lĩnh này. Hai người xem như là không phân cao thấp, cái kia liền phải cẩn thận, đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Hắn trời sinh hồn phách lớn mạnh, vì lẽ đó có thể luyện thành này truy hồn trưởng, mà hậu bối con cháu nhưng không có thiên phú như vậy, không cách nào luyện thành. Lãnh thị mạnh mẽ nhất võ học cũng thất truyền, điều này làm cho hắn đặc biệt là đau lòng. Lần này nhìn xuống liền muốn tìm cái lãnh thị truyền nhân, xem có thể hay không lại đem này tuyệt học truyền xuống. Lãnh thị cũng có thể trấn áp tứ phương. Lãnh thủ nhân rốt cục đau đớn khó nhịn hô lên. Sở Ly quét một chút hắn, không chút biến sắc. Lãnh thủ nhân bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đỉnh đầu dĩ nhiên mồ hôi đầm đìa, hơi trắng bốc hơi. Lãnh Chí Phi cau mày, hừ lạnh nói, lên. Lãnh thủ nhân nỗ lực đứng lên đến, sắc mặt tái xanh không có một chút hồng hào, hai mắt tán loạn, đau đớn dĩ nhiên vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Này không phải thiên thần có thể chống đối đau đớn. Chu thần lôi kiếm bên trong còn bao hàm một tia lôi điện chi lực. Lôi chính là vạn vật chi khu, sức mạnh chi mẫu. Hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không ngăn được này chu thần lôi kiếm dằn vặt. Lãnh Chí Phi rên một tiếng nói, nhìn một cái bản lãnh của ngươi. Hắn đặc biệt là không chịu nổi như vậy mềm yếu hạng người. Hắn hồn phách mạnh mẽ, vì lẽ đó ý chí đặc biệt kiên định, to lớn hơn nữa thống khổ cũng có thể chịu đựng được. Nhìn thấy các đệ tử mềm yếu liền căm hận không ngớt. Tổ sư, chấm ngoặc kép. Lãnh thủ nhân lộ ra cười khổ. Hắn cũng hiểu rõ Lãnh Chí Phi tính khí, có thể này đau đớn thật là quá mạnh mẽ, hắn không chịu nổi. Sở Ly lạnh nhạt nói, không nữa giải cứu, hắn liền muốn chết rồi. Chuyện giật gân. Lãnh Chí Phi lắc đầu. Sở Ly cười cợt, lắc đầu nói, hắn theo chẳng qua 10 lần huýt gió. Hắc. Lãnh Chí Phi xem thường cười lạnh một tiếng, đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở Sở Ly trước mặt. Một trưởng vỗ dưới, khác một trưởng vỗ hướng về lãnh thủ nhân. Sở Ly lùi về sau một bước tách ra. Chu thần lôi kiếm lần thứ hai bắn ra, che ở lãnh thủ nhân trước người. Ầm, vang trầm trong tiếng, một trưởng này không thể vỗ tới lãnh thủ nhân trên người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.